Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, hoa hạ tinh thần. Tiêu Minh, không ai từng nghĩ tới thế gian này lại có trọng tình trọng nghĩa như thế nữ nhân. Mà những cái kia quen thuộc Tô Hàn Yên người càng là cho rằng nàng điên. Phải biết Tô Hàn Yên bình thường luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nói chuyện cũng là đơn giản vô cùng. Càng cực ít xuất hiện tại các loại công chúng trường hợp cùng TV kênh cùng đông đảo truyền thông. Thế nhưng là bây giờ Tô Hàn Yên lại là hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Lại vào lúc này vì cứu vãn Lam Phong chủ động đứng ra. Đứng tại trước máy truyền hình. Nói nhiều lời như vậy ngữ. Càng là ngay trước vô số mặt người tới một cái gần như thâm tình tỏ tình. Càng điên là nữ nhân này vậy mà xuất ra ước vạn công ty một nửa cổ phần đi ra treo giải thưởng. Đây quả thực là hoàn toàn điên. Cả nước chấn động, cả nước chấn kinh. Dạng này sự tình có thể nói là khai sáng hoa hạ tin tức khơi dòng. Cả nước thượng hạ sôi trào khắp trốn. Nhanh, nhanh đi Kinh Đông Y Viện. Xem hết cái này thứ nhất ái tâm quảng cáo tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, Văn Văn cha. Văn Văn mẹ bọn người hốc mắt đều là không khỏi trở nên ướt át. Bọn họ không nghĩ tới sự tình đã đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Bi phẫn tiếng gào thét từ Văn Văn cha miệng bên trong truyền ra. Nhanh, mau đi cứu người. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Chấm ngoặc kép, theo Văn Văn cha lời nói. Hơn trăm tên nông dân công mang theo vô cùng vội vàng tâm tình trùng trùng điệp điệp hướng lấy nơi. Xa chạm xe buýt phóng đi. Mau mau, Lương lão ca, người mang người ngồi chiếc xe này, ta mang người ngồi chiếc xe kia. Chấm ngoặc kép, Văn Văn cha bọn họ căn bản cũng không biết ngồi này một chiếc xe muốn đi Kinh Đông Y Viện. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản muốn nhúng tay vào không nhiều như vậy. Trực tiếp tiến vào đứng ở cách đó không xa hai chiếc tựa như du lịch xe buýt trên xe đỏ. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Du lịch xe buýt tài xế chính ở chỗ này chờ đợi tiếp người. Đột nhiên nhìn thấy một đoàn nông dân công xông lên chính mình xe buýt. Lập tức vội vàng đứng người lên kêu lên. Sư phụ, làm phiền ngươi chở chúng ta qua Kinh Đông Y Viện. Văn Văn cha đi đến tài xế trước mặt. Móc ra bọn họ đã sớm đụng tốt nhất đại xếp tiền mặt nhét vào tài xế trong tay. Làm gì? Làm gì? Xe ta đây không đi Kinh Đông Y Viện. Ta là ở chỗ này tiếp người. Chấm ngoặc kép, tài xế liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Các người muốn đi Kinh Đông Y Viện có thể đi này ngồi 438 xe buýt sau đó ở đâu môn hạ xe đổi thừa. 429 đường xe buýt tại Tiểu Lý chữ chạm xe lửa xuống xe. Ngồi xe lửa, chấm ngoặc kép, sư phụ, không kịp, không kịp, chúng ta là dám đi bệnh viện cứu người. Chúng ta nhiều người như vậy. Không kịp, làm phiền ngươi xin thương xót. Văn Văn cha một mặt khẩn cầu nói. Chúng ta thật sự là đi cứu người. Hắn là một người tốt. Hắn cứu chúng ta hơn 100 nông dân công tánh mạng. Để cho chúng ta sống được có tôn nghiêm. Van cầu ngươi, sư phụ, chấm ngoặc kép, bịch. Đến sau cùng, Văn Văn cha cả người trực tiếp tại xe buýt tài xế trước mặt quỳ xuống tới. Bịch, chấm ngoặc kép. Van cầu ngươi, sư phụ, chở chúng ta qua Kinh Đông Y Viện cứu người đi. Chấm ngoặc kép, theo Văn Văn cha động tác. Toàn bộ trong xe gần 60 tên nông dân công tại lúc này cùng nhau quỳ xuống đến. Mang theo vô cùng khẩn cầu cùng chân thành thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu song thân. Thế nhưng là, hiện tại... Bọn họ lại là tại một cái lạ lẫm xe buýt tài xế trước mặt quỳ xuống đến. Chỉ vì cứu nam nhân kia. Sư phụ, cầu ngươi dẫn chúng ta qua Kinh Đông Y Viện cứu người đi. Chỉnh tề thanh âm quanh quẩn tại xe buýt tài xế bên tai. Nhìn lấy này cùng nhau quỳ xuống nông dân công. Xe buýt tài xế một mặt mà chấn động. Hắn lần thứ nhất kinh lịch người khác đối với mình quỳ xuống sự tình. Ngươi, các ngươi mau dậy đi. Chấm ngoặc kép, xe buýt tài xế bối rối địa vươn tay muốn đem Văn Văn cha đỡ lên. Tuy nhiên lại lọt vào Văn Văn cha cự tuyệt. Sư phụ, Người nếu không phải không chở chúng ta qua Kinh Đông Y Viện, chúng ta liền không nổi. Chấm ngoặc kép, có thể, thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép, xe buýt tài xế cắn răng mở miệng. Các ngươi muốn đi cứu người tên gọi là gì? Hắn gọi đại ca ca. Mọi người gọi hắn hoa hạ mạnh nhất thần y. Tài xế thúc thúc, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi qua mau cứu hắn đi. Hắn là người tốt, hắn cứu văn văn mệnh. Còn chị Hảo ba ba bọn họ thương tổn, giúp bọn hắn đòi lại tiền lương. Chấm ngoặc kép, một bên văn văn thấp giọng mở miệng nói. A, hoa hạ mạnh nhất thần y. Ngươi là đến biến dị bệnh bạch huyết trải qua tin tức báo chí nữ hài nhi văn văn. Nhìn lấy văn văn này bộ dáng khéo léo, nghe được nàng lời nói, xe buýt tài xế dường như nghĩ đến cái gì, mang theo giật mình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, ta là văn văn, là đại ca ca cứu ta. Tài xế thúc thúc phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi cứu cứu đại ca ca đi. Hắn sắp chết, hắn là người tốt, hắn thật là một cái người tốt. Chấm ngoặc kép, văn văn đi đến xe buýt tài xế trước mặt, lôi kéo hắn thô ráp tay, mang theo khẩn cầu thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được văn văn lời nói, nhìn lấy này cùng nhau quỳ xuống 60 tên nông dân công, xe buýt tài xế lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Trước kia hắn coi là hoa hạ mạnh nhất thần y chẳng qua là lẫn lộn, cũng không có quá nhiều qua chú ý, lại không nghĩ tới đây là người thật chuyện thật. Sau một lát, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Đã hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y, lại là một người tốt, lão mạnh ta chính là không muốn phần công tác này, cũng phải đi cứu hắn. Các ngươi mau dậy đi, chúng ta cái này xuất phát. Theo xe buýt tài xế lão mạnh lời nói rơi xuống, hắn quả quyết ngồi đến phòng điều khiển bên trên, đồng thời cầm lấy bộ đàm. Tiểu Lý, theo sát ta, chúng ta mang bọn này nông dân công huynh đệ qua Kinh Đông Y Viện. Có thể, thế nhưng là mạnh đội trưởng, du lịch đoàn người liền muốn tới. Nếu như chúng ta, chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong truyền tới một có chút tuổi trẻ thanh âm. Tiểu Lý, không nên quên chúng ta hoa hạ truyền thừa mấy ngàn năm tinh thần dân tộc. Có lẽ trước kia bởi vì do nhiều nguyên nhân chúng ta đưa nó vứt bỏ cùng quên. Nhưng là cũng không có nghĩa là nó thật biến mất, là theo chân ta đi cứu người. Vẫn là lưu tại nơi này tiếp du lịch đoàn bảo trụ phần công tác này. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Xe buýt tài xế lão mạnh trầm giọng mở miệng nói. Mạnh đội trưởng, ta nghe ngươi. Chúng ta lên đường đi. Một lát sau, bộ đàm bên trong truyền đến quả quyết mà kiên quyết thanh âm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, xe động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Hai chiếc xe buýt xe khởi động, hướng về Kinh Đông Y Viện chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay cả nhìn cũng không nhìn này tới lúc gấp rút nhanh chạy đến du lịch đoàn. Này này, dừng xe, nhanh lên dừng xe, chấm ngoặc kép, tùy ý những du lịch đó đoàn thành viên đứng tại này la lên. Đáng chết, nhìn lấy này nhanh chóng rời đi du lịch xe buýt, phẫn tiếng mắng chửi nhịn không được từ du lịch đoàn hướng dẫn du lịch miệng bên trong truyền ra. Lâm Đạo, cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Đúng a, Lâm Đạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đâu? Đáng chết, này hai tên tài xế là điên sao? Cái gì phá lữ du công ty? Các loại bất mãn phẫn nộ âm thanh từ du lịch đoàn thành viên miệng bên trong truyền ra. Mọi người an tâm chớ vội, ta cái này gọi điện thoại hỏi rõ ràng tình huống. Lâm Đạo một bên an ủi mọi người, một bên lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên trong điện thoại. Uy, Tiểu Lâm A, trong điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu. Văn Tổng, ngài khỏe chứ? Ta là nhỏ Lâm, xin hỏi công ty du lịch xe buýt vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu Lâm A, chuyện này ta đã vừa mới nghe lão mạnh bọn họ báo cáo. Bọn họ hiện tại vội vàng đi bệnh viện cứu người, cũng là cái kia hoa hạ mạnh nhất thần y. Hồi trước tại Tề Vân Sơn bên trên đại triển thân thủ, về sau lại tại Tô Hải cứu biến dị bệnh bạch huyết nữ hài Văn Văn, tiến hành một trận hạo đại chữa bệnh từ thiện cứu vãn đông đảo bệnh nhân, trợ giúp đông đảo nông dân công tiểu hòa tử. Trong điện thoại truyền đến thanh âm hùng hậu, tên tiểu tử kia là cái thật tốt người. Hiện ở trên đời này giống như vậy tốt người đã không nhiều. Cho nên ta cho phép bọn họ qua. Người hướng người du lịch đoàn thành viên hảo hảo giải thích. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, mang lấy bọn hắn cũng đi bệnh viện qua khảo nghiệm nhóm máu đi. Phàm là qua người, lần này lữ hành phí dụng công ty hội toàn ngạch lui còn cho bọn hắn. Xem như làm một điểm chuyện tốt đi. Úc, đối, ta đã gọi tiểu lưu bọn họ lái xe tới đón các ngươi. Nếu như không có gì hắn sự tình lời nói trước hết treo a. Ta vẫn phải gọi người đem chuyện này thông chi cho sở hữu du lịch đoàn. Để bọn hắn đi bệnh viện. Còn không đợi hướng dẫn du lịch tiểu lâm có hồi đáp gì. Đối phương liền cúp điện thoại. Nhìn lấy này cúp điện thoại. Hướng dẫn du lịch tiểu lâm ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Hắn không nghĩ tới công ty vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Vì cái kia được vinh dự hoa hạ mạnh nhất thần y thanh niên. Rất nhanh, hướng dẫn du lịch tiểu lâm liền từ trong rung động khôi phục lại. Nàng quay người, đối sau lưng du lịch đoàn thành viên mỉm cười. Dễ nghe êm tai thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vừa rồi tài xế lão mạnh bọn họ sở dĩ rời đi là vì vội vàng đi bệnh viện cứu người. Mà người kia là lạc bên trên bị mọi người dự là anh hùng hoa hạ mạnh nhất thần y. Hắn hiện tại trọng thương lâm nguy nhu cầu cấp bách hoán huyết. Lão mạnh bọn họ hành vi cho mọi người mang đến không tiện. Còn mong mọi người thông cảm. Úc, nguyên lai bọn họ là vội vàng đi cứu người tánh mạng. Nghe được hướng dẫn du lịch tiểu lâm dài. Thích, trên mặt mọi người vẻ phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ giật mình cùng lý giải. Thậm chí còn có một tia tán thưởng. Không khỏi nhanh. Bọn họ trên mặt liền lại lần nữa lộ ra giật mình cùng kinh ngạc chi sắc đến. Cái gì? Người nói bọn họ là vội vàng đi bệnh viện liền hoa hạ mạnh nhất thần y. Không sai. Hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong hiện tại trọng thương lâm nguy. Nhu cầu cấp bách hoán huyết. Nếu như tại 24 giờ bên trong không có cái mới xuất hiện huyết dịch hoàn thành đổi thành. Lời nói. Chỉ sợ lần này hắn không chịu đựng được. Chấm ngoặc kép, hướng dẫn du lịch tiểu lâm đưa nàng nghe được tin tức cùng Lam Phong tình huống hướng mọi người. Đơn giản giảng thuật một lần. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy. Nghe xong hướng dẫn du lịch tiểu lâm giảng thuật. Mọi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm giật mình cùng vẻ chấn động đến. Bọn họ lấy điện thoại cầm tay ra nhau nhau xem xét lên gần nhất tin tức giải trí tin tức. Khi thấy này ùn ùn kéo đến Tân Văn báo đạo cùng video lúc. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là lộ ra cực kỳ bi thương cùng phức tạp. Hướng dẫn du lịch tiểu lâm đem du lịch đoàn thành viên cử động cùng biểu lộ nhìn ở trong mắt. Nàng thanh thúy thanh âm lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai. Công ty của chúng ta lãnh đạo làm ra một cái quyết định trọng đại. Nếu như mọi người nguyện ý đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép. Nhanh mang bọn ta đi bệnh viện. Chúng ta phải cứu Lam thần y. Hướng dẫn du lịch tiểu lâm lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị du lịch đoàn này chăm miệng một lời vội vàng thanh âm chỗ cắt ngang. Két két, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, hai chiếc du lịch xe buýt chạy nhanh đến ngừng tại mọi người trước mặt tới. Mau lên xe, qua kinh đông y viện. Chấm ngoặc kép, nghe được mọi người lời nói. Hướng dẫn du lịch tiểu lâm hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Phấn chấn nhân tâm thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống. Đại lượng du khách nhanh chóng hướng về du lịch xe buýt dũng mãnh lao tới. Nhanh nhanh nhanh. Qua kinh đông y viện. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Một lát sau. Xe phát động. Hướng về kinh đông y viện mau chóng đuổi theo. Cùng thời khắc đó. Tại tòa thành thị này, vô số xe buýt cùng xe cộ hướng về kinh đông y viện chỗ phương hướng hội tụ mà đi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chẳng sợ hãi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.